Giới thần, chương 455, ma hỏa chi trùng, góc truyện audio.com. Sát khí tán đi, thiên đưa tới ánh mắt xem thường khẽ đảo qua Tây Bosposit đang tái xanh mặt ở đó. Ánh mắt này của thiên chỉ khẽ đưa tới Tây Bosposit liền sợ hãi lùi. Lại một bước, sắc mặt hiện rõ lên sự khiếp đảm không sai. Là khiếp đảm chính là sự sợ hãi bị đẩy lên tới mức cao nhất chứ không chỉ thuần túy là một loại sợ hãi bình thường nữa. Hoàng Chính Hào vừa kịp thở phào một hơi vì sự an toàn của vợ thì ngay lập tức lại khó hiểu với hành động này của anh trai đồng dạng với ông. Thu Sương và Drep con trai thứ tư của Tây Bosposit cũng đều khó hiểu nhìn tới sợ hãi sao. Vô lý. Trong dòng máu cao quý mà lãnh huyết của nam nhân gia tộc Tây Bosposit không hề tồn tại hai từ này mà đối với một vị tộc trưởng càng thêm cao quý như Tây Bosposit. Thì hai từ sợ hãi này lại càng là không thể tồn tại. Phải biết rằng dù là Hoàng Chính Hào hay Vertui Pao San đã từng nhiều lần có thái độ hành hung với Tây Bosposit nhưng chưa bao giờ làm được việc khiến lão phải sợ hãi. Vậy mà chỉ mấy câu nói thuần túy và một ánh mắt của thiên lại có thể làm được điều này. Thật không ai tin được, kể cả Vertui Pao San mới tắm xong đi tới cũng khó hiểu nhưng mà trước một ánh mắt này của thiên. Đúng là sẽ không có ai hiểu được sự đáng sợ của nó hơn được Tây Bosposit. Sẽ không có ai có thể tưởng tượng được cái cảm giác khủng bố khi ánh mắt đó lướt qua đó bằng lão con tim muốn phá vỡ lòng ngực mà ra. Hai tay bất giác run lẩy bẩy, tâm linh hãi hùng Tây Bosposit giống như một đứa bé yếu tim bị gặp chuyện ma quỷ. Sắc mặt không ngừng tái xanh đi trong tim lão, hạt giống trước nhiệt phần hỏa dị năng cũng run rẩy, mỗi một tế bào cơ thể cũng run rẩy, nỗi sợ hãi mọc lên không ngừng lớn dần lên, Tây Bosposit tựa như có dấu hiệu muốn sụp đổ lạch cạch hai hàm răng bất giác va vào nhau. Tây Bosposit muốn sụi lơ ra đất ngay lúc này thiên khẽ nói còn không? Cút, ở phía bên, Tây Bosposit giống hệt như được đại xá lão ta không nói một lời liền quay ngoắt đầu rồi hộc tốc đi mất từ đầu tới đuôi. Con trai thứ tư của lão Drep cũng không dám nói một lời. Hắn ta dìu theo Fatis Nhi hoặc đi theo cha mình lúc này Vertui Pao San và Hoàng Chính Hào mới hồi tỉnh lại trạng thái đứng hình để chậm rãi đưa mắt nhìn sang. Thiên căng con đã làm gì anh cả thiên dửng dưng nói có làm gì đâu. Chỉ là cảnh cáo nhẹ thôi mà sau đó ánh mắt thiên hiện rõ sự quan tâm nhìn tới Thu Sương một cách soi mói. Tựa như muốn khẳng định xem bà có sao hay không một ánh mắt này chỉ dừng lại một chút xíu. Nhưng trước sự lão làng của mấy lão quái vật này thì làm gì mà không hiểu chứ. Đặc biệt là Thu Sương thấy được ánh mắt quan tâm đó bà liền cảm thấy hạnh phúc trào về. Mắt cũng khó cầm được mà hơi ướt bao nhiêu năm qua. Là họ bỏ rơi há để hắn chịu khổ, đến bây giờ nhận lại nhau nhưng mà họ vẫn thường cãi nhau như chó với mèo không có giống thân nhân của nhau một chút nào nhưng mà dù thế nhưng hai vợ chồng. Ông vẫn vô cùng yêu quý thiên, họ biết là hắn chọc tức mình là để bắt đền, và hắn cũng yêu quý họ. Hành động nổi giận ngày hôm nay của thiên và ánh mắt quan tâm nãy chính là một minh chứng tốt nhất cho điều đó quan hệ của họ là như vậy. Và họ cũng không cần có sự đầm ấm gần gũi như những gia đình khác mà chỉ cần bấy nhiêu đây thôi. Sự quan tâm khi cần thiết lúc này ở một căn biệt thự khác bên cạnh rầm cánh cửa bị đại lực va vào sau đó ba cha con Tây Bosposit đi vào 30 phút sau lúc này mới. Thấy Tây Bosposit ướt nhẹp từ trong nhà tắm đi ra cha cha sao rồi rốt cuộc là có chuyện gì Drep hỏi Tây Bosposit dùng giọng ồm ồm nhỏ xíu hỏi anh con sao rồi anh. Fatis anh ấy mệt mỏi ngủ rồi vậy được bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói là anh ấy bị thương tổn nặng trong cơ thể. Mọi cơ quan đều không nguyên vẹn cho nên cơn nguy kịch này xong. Anh ấy sẽ rất khó lấy lại được thực lực còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Cha ốt cuộc là có chuyện gì? Sao cha lại sợ hãi như vậy là thằng ngoát đó dùng tà thuật gì hay sao để con đi giết nó? Không, không, phải nhớ, sau này đừng bao giờ kiếm chuyện với nó. Cũng đừng bao giờ gặp nó nữa ăn ghê rõ chưa dạy nhưng không nhưng nhị gì hết con mau đi gặp Max nói với nó. tuyệt đối không được giết Hoàng Thanh Thiêu, hủy bỏ kế hoạch đó đi. A Nhưng nhanh lên. Đi nhanh lên. Tại chủ điện lúc này, Drake đang ngồi nói chuyện với một thanh niên da trắng. Cặp mắt âm u và bộ mặt lạnh như băng chính là Mark. Anh Max cha nói anh nên hủy bỏ kế hoạch đó đi. Không nên giết Hoàng Thanh Thiên nữa. Im không biết là vì lý do gì nhưng mà cha có vẻ rất sợ hãi. Sợ hãi buồn cười. Mark lạnh băng nói đúng vậy. Anh Max xem thấy cha thật sự là rất sợ hãi trước mặt Mark. Drake không còn lại một chút nào dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống nữa mà ngược lại còn hơi có chút sự khép nép sợ hãi. Im xem cha sợ hãi là vì ai? Ta sẽ giết người đó ngay. Nam nhân trong tộc ta sinh ra đã là một đấng thượng vị già trời sinh. Kẻ khác chỉ đáng liếm giày cho chúng ta thôi. Còn kẻ nào dám có ý phản kháng sao? Vậy thì cứ giết sạch là được bạch. Drake vỗ đùi một cái hô lên đúng vậy. Đúng, đúng nhất định phải giết anh Max, tên đó chính là Hoàng Thanh Thiên. Thằng nhóc đi theo lão khốn Hoàng Chính Hào kia. Anh ngày mai anh phải cho nó quỳ gối dập đầu rồi phế bỏ hết tay chân nó cho hả? Giận Mark lạnh lùng nói phế. Thì không cầm ma hỏa chi trùng của ta là đủ rồi. Nói xong, một đốm ma hỏa đã hiện lên trong tay Mark. Trong đốm hỏa diễm này có vô số những con trùng giòi to cỡ như ngón út dài gân gang tay thật gớm ghiếc. Ma hỏa chi trùng hình phạt khủng khiếp nhất của Mark. Trước ánh lửa đen thui lập lòe sắc mặt Mark và Drake cùng hiện lên nét cười băng lãnh. Cách chương.